hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 58, nhiệm vụ tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản sáng nay bọn họ quét xong hết rồi, lúc này dứt khoát cùng tổ đội đi dã ngoại quét quái thăng cấp. Nhiễm Kỳ với Cố Lạc còn thiếu khoảng 30 kinh nghiệm là lên được cấp 40, có lẽ hôm nay sẽ lên được. Mai chờ nhóm giả kêu đấu xong vòng 2 giải khu vực thì sẽ đi phó bản reset. Hiệu suất đám Giang Nam không cao như nhóm giả kiêu, còn cần tiếp tục quét đủ phó bản kinh nghiệm. Tôi nhớ chủ thành có một nhiệm vụ tuần hoàn trừ hải, mình nhận nhiệm vụ đó rồi đi quét nhé. Nhiễm Kỳ đề xuất, có rắc rối lắm không? Mấy người tụi truy hồn khá ghét bỏ nhiệm vụ thưởng EXP, có thời gian chạy tới chạy lui đó, bọn họ đã quét được mấy đợt quái rồi. EXP thu được tuyệt đối cao hơn cái nhiệm vụ tuần hoàn gì đó kia nhiều. Không rắc rối đâu. Tôi có quyền trục truyền tống định hướng, tụi mình định vị NPC chủ thành với điểm quét quái là được. Nhiễm Kỳ kiên trì bảo, quyền trục truyền tống định hướng có thể ghi chép thông tin vị trí chỉ định, lần sau lúc sử dụng là được dịch truyền thẳng đến địa điểm chỉ định. Một tờ quyền trục sơ cấp dùng được 3 lần, quyền trục trung cấp dùng được 5 lần, quyền trục cao cấp là 7 lần. Y theo cấp bậc hiện giờ của Nhiễm Kỳ thì đã có thể làm quyền trục trung cấp rồi. Ấn tượng của Nhiễm Kỳ đối với cái nhiệm vụ tuần hoàn này vô cùng sâu sắc, bởi vì số lượng quái vật mà nhiệm vụ yêu cầu G3T chết rất nhiều, thường lại tí teo, ban đầu chẳng ai chú ý tới nhiệm vụ này. Về sau nhờ có một người chơi dở hơi thích quét nhiệm vụ lấy thành tựu, lúc quét nhiệm vụ thì quét ra nhiệm vụ này. Người đó kiên nhẫn làm từ từ, kết quả phát hiện EXP và tiền vàng thưởng trong nhiệm vụ này tăng dần lên qua từng vòng. Vào giai đoạn sau đã tích lũy đến mức cực kỳ cây ết ủng bố, bấy giờ mới chạy đến diễn đàn đăng cái topic. Có không ít người theo lời anh ta làm nhiệm vụ, thậm chí vài người kích phát cả nhiệm vụ ẩn. Chẳng qua lúc ấy, Nhiễm Kỳ đã sớm mãn cấp, do đó khi thấy topic kia cũng chỉ liếc qua rồi thôi, hoàn toàn không nhớ rõ cụ thể làm sao để kích phát nhiệm vụ ẩn, giờ nghĩ lại hơi hối hận xíu. Mà dẫu có thế nào thì, một kẻ theo đội ké EXP như cậu, tốt xấu gì cũng có thể dùng quyền trục cống hiến một chút, dù sao phí tổn cho một tờ quyền trục sơ cấp chỉ có 10 bạc, tuyệt đối có lời. Thế được, đi, Nhiễm ca mang bọn tôi nhận nhiệm vụ nào. Thoát cây truy hồn đã đổi thái độ, nếu không cần đi căng hải, tất nhiên hắn sẽ vui vẻ nhận nhiệm vụ, lúc về thành còn có thể sẵn tiện dọn dẹp túi đồ qua, quá ok la luôn. Nhiễm Kỳ dẫn bọn họ tới công hội mạo hiểm, từ trên tấm thông báo ở cửa công hội, có thể nhận một vài nhiệm vụ được các NPC công bố. Nhiễm Kỳ tìm thật kỹ, mới xé xuống một tờ giấy ố vàng ở một góc không bắt mắt. Vì trôi qua thời gian dài, phần lớn chữ viết trên đó đã khá nhòe rồi. Chỉ có thể đoán hòm hòm là muốn ủy thác mạo hiểm giả giúp tiêu diệt ma thú. Nhiễm Kỳ cất tờ giấy vào ba lô, thành viên trong đội lập tức cùng nhận được gợi ý nhiệm vụ. Hệ thống, ngài đã nhận nhiệm vụ treo thưởng thành công, xin hãy đi tìm người phát nhiệm vụ. Bác, NPC phát nhiệm vụ bác là một thợ săn khốn đốn, mở một cửa hàng bán da lông thú hoang, tại một góc nhỏ không thu hút nhất trong chủ thành. Cả đám mò mẫm đường đi dựa theo bản đồ, đường phố vốn tấp nập dần trở nên quạnh quẽ, đi mãi đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh, mới thấy được cửa hàng của bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này thật sự rất cũ nát, trên mặt đất để lung tung các viên gạch đá, có cả vết rạn nứt. Vừa vào cửa đã ngửi thấy một thứ mùi lạ không biết của thuốc gì, trên tủ bày đầy đủ thứ da lông, tường còn treo các loại tiêu bản được làm từ đầu thú dữ. Xin chào, có ai ở đây không ạ? Nhiễm Kỳ lễ phép hỏi thăm. Đến đây, âm thanh chất phác vang lên, một người cao lớn mình hổ thân gấu mọc râu quai nón đầy mặt xốc rèm cửa buồng trong lên, tập tễnh đi ra. Hắn mặc áo lót làm từ da thú, trên phần da lộ ra ngoài, đầu đầu cũng phủ đầy đủ loại vết thương. Trong đó dễ thấy nhất phải kể đến là 3 vết cào ngay mắt trái, hiển nhiên là vết tích từng lưu lại lúc chiến đấu với thu dữ. Các cậu là ai? Bác khẽ nhíu mày nhìn về phía bọn họ. Đám người bọn họ đều ăn mặc rất ra dáng, hẳn là mạo hiểm giả sống trong điều kiện rất tốt. Rõ ràng không phải hạng người đến cửa hàng thế này để mua da lông thú hoang bình thường. Chúng tôi tới từ công hội mạo hiểm, nhiệm vụ ngài phát trên tấm thông báo ở cửa công hội hồi trước, vừa vặn được chúng tôi thấy. Bèn đến đây xem qua. Nhiễm Kỳ nói, lấy tờ giấy ố vàng kia ra. Các cậu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ư? Con mắt phải còn sót lại của bác thoáng cây sáng lên, trong giọng còn lộ ra chút không dám tin. Tất nhiên, Nhiễm Kỳ trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Tốt quá rồi, bác trở nên phấn chấn rõ ràng. Vậy xin nhờ các cậu. Hệ thống, ngài đã thành công nhận nhiệm vụ. Ủy thác của bác 1, mục tiêu nhiệm vụ, tiêu diệt 1.000 con gấu đen ma hóa. Phần thưởng nhiệm vụ, kinh nghiệm 20.000, tiền tài 10 đồng bạc. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại. 0.1.000, nhiệm vụ tuần hoàn xem như nhiệm vụ đặc biệt. Độ khó dựa theo cấp bậc trung bình của đội. Vì vậy cái này mới yêu cầu bọn họ đi giết gấu đen ma hóa cấp 40. Sao thưởng tí teo thế? Lúc Cố Lạc thấy giao diện nhiệm vụ, không nén nổi tỏ vẻ kinh ngạc. Gấu đen chính là ma thú cấp 40, giết cũng đâu có dễ, huống chi còn phải giết tận 1.000 con, ít EXP đã đành, sao tiền cũng cho mỗi 10 bạc vậy. Không biết còn tưởng tống cổ ăn mày ấy chứ, về sau sẽ càng ngày càng nhiều, đi thôi. Nhiễm Kỳ trấn an, tay gấu ăn hơi bị ngon đó, tuy trái đất thế kỷ 21, gấu trở thành động vật cần được bảo hộ, không còn ai ăn tay gấu nữa. Cơ mà tay gấu kho tàu làm món ăn cung đình cổ đại, vẫn được truyền lại công thức. Hồi trước những khi Nhiễm Kỳ rỗi hơi có xem qua cách làm, vừa lúc có thể nhân cơ hội này ở trong game nếm thử hương vị. Được, mình đi thôi, vừa nghe đến ăn, Cố Lạc thoát cái đổi sắc mặt, hận không thể lập tức bay ngay đến dưới chân Hắc Sơn đi giết gấu đen. Do không có vật để cưỡi, bọn họ chỉ có thể đi căng hải, may mà Nhiễm Kỳ có thuốc nước gia tốc, rốt cuộc tăng tốc độ lên được chun chút. Họ đi xuyên hai mép, mất khoảng hơn 10 phút, mới chiếu theo tọa độ bản đồ đến địa điểm nhiệm vụ. Mấy chục con gấu đen đi lòng vòng trong rừng, vừa thấy tụi Nhiễm Kỳ đến, đã lập tức vọt sang. Đội bọn họ quét quái tuyệt đối ở trình chuyên nghiệp, Cố Lạc giơ khiên, đi lên kéo vững thù hận đám gấu đen, những người khác lại ăn ý quăng kỹ năng, rất nhanh đã giết xong gấu đen. Nhìn từng đợt gấu đen ngã xuống, Nhiễm Kỳ nhanh nhẹn thả cao thủ nhặt túi. Tiểu Bạch từ trong không gian thú cưng ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhân vật offline, hệ thống đều sẽ tự động thu hồi thú cưng về không gian thú cưng. Lần này do xem giải đấu với Liên Hoan, thời gian off có hơi lâu, Nhiễm Kỳ suýt quên phải thả nó ra rồi. Bé rồng con vừa bay ra, đầu tiên là gào gừ một tràng sặc mùi sữa non, trông như đang trút ra oán niệm với vị chủ nhân nhốt nó trong không gian thú cưng, không cho nó ra chơi. Sau đó rất nhanh đã đập cánh nhỏ, tích cực nhặt đồ lên. Giả Kiêu thấy thế, cũng thả Tiểu Hắc ra, chẳng qua Tiểu Hắc vẫn trung trinh không hứng thú với hành vi. Nhặt rác rưởi này, chiếm chỗ vai Giả Kiêu, nằm dạp ra ngủ như thường. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch hiện tại đã cấp 9, chúng nó có thể đạt được EXP thưởng tương ứng khi chủ nhân qua cửa phó bản, và lại sở dĩ thú cưng được hoan nghênh, chính vì chúng nó ngoài nhặt đồ được ra. Còn có tác dụng cộng điểm vào thuộc tính cá nhân của chủ nhân. Thuộc tính cơ bản của Giả Kiêu vốn đã rất cao, cộng thêm thuộc tính nhờ đạt danh hiệu khi hoàn thành các loại thành tựu cùng cấp bậc First Killing, chỉ số trên giao diện thuộc tính đã biến thành những con số vô cùng kinh người. Giờ có điểm cộng của Tiểu Hắc, chỉ số sát thương lại đạt tới độ cao mới, gần như một chiêu tường lửa là giết được cả mảng, tốc độ họ giết quái đã sắp đuổi kịp tốc độ spawn quái vật rồi. Nhiễm Kỳ cũng không nhàn rỗi, cậu dùng dao nhỏ làm bếp, nhân lúc thi thể quái vật chưa biến mất, nhanh nhẹn lột tấm da trên người gấu đen xuống. Da gấu đen khá cứng chắc, màu cũng đẹp, là vật liệu tốt dùng để chế tác dụng cụ bảo hộ. Tay gấu tất nhiên cũng không bị bỏ qua, tất cả đều được chặt ra cất vào túi. Trong game làm gì có luật bảo vệ động vật, cũng khỏi phải lo vấn đề về an toàn thực phẩm rồi vi khuẩn linh tinh. Rốt cuộc có thể nếm thử mùi vị tay gấu rồi. Có điều lúc cậu bận rộn phân tách xác gấu, cũng không quên chú ý thanh máu của các đồng đội, thỉnh thoảng thêm một chiêu thuật hồi phục cho bọn họ, giúp họ có thể nhanh chóng hồi phục khí huyết. 1.000 con gấu đen nhìn như rất nhiều, nhưng bọn họ mất không đến nửa tiếng đã quét xong. Sau khi về thành bằng quyền trục truyền tống định hướng, rất nhanh lại lĩnh nhiệm vụ thứ hai. Hệ thống, ngài đã thành công nhận nhiệm vụ. Ủy thác của bác 2, mục tiêu nhiệm vụ, tiêu diệt 1.000 con hổ ma hóa. Phần thưởng nhiệm vụ, kinh nghiệm 40.000, tiền tài 20 đồng bạc. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 0.1.000, quả nhiên phần thưởng nhiệm vụ thứ hai được nhân lên, tuy rằng vẫn rất ít, song ít ra có thể làm mọi người thấy ánh rạng đông của hy vọng. Địa bàn hổ ma hóa cách không xa gấu đen ma hóa, bọn họ nhận nhiệm vụ rồi, sau khi lại dịch chuyển lần nữa, đi thêm vài bước là đến. Hồ cũng cả người là bảo, xương hồ có thể dùng để làm vũ khí, gan với dương vê, tê của hồ thì đều có thể làm nguyên liệu dược tề. Da ổ cũng rất đẹp, làm đa dạng màu sắc dụng cụ bảo hộ được chế thành, thậm chí Nhiễm Kỳ còn hơi muốn làm cái váy da hổ giống kiểu của Đại Thánh. Tôn Ngộ Không, để nghịch tí, cậu dự định sau khi trở về, sẽ dùng đống da lông này làm một bộ dụng cụ bảo hộ mới cho mọi người. Cả đám đã trên cấp 40, không thể cứ mặc trang bị trên cấp 30 mãi được. Bọn họ nhận từng nhiệm vụ một mà quét, sau khi quét xong cái thứ 8, kinh nghiệm và tiền tài được thưởng của nhiệm vụ đã trở nên phong phú vô cùng. Mọi người cũng càng nhiệt tình quét quái hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới hiệu suất quét quái kinh người như vậy, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc rất nhanh đã lên cấp 40, thành công bước vào top 50 cái tên trên bảng xếp hạng cấp bậc. Trong 50 người thì Nhiễm Kỳ là mục sư duy nhất. Dù Phụng Thiên cũng đã cấp 38, nhưng lại kém một bậc, cũng đã quá đủ để bị kéo giãn ra bởi rất nhiều cái tên. Qua hơn 3 tiếng, bọn họ gần như đã quét hết một lượt toàn bộ ma thú chân núi Hắc Sơn. Nếu đám ma thú đó mà có trí khôn, e là đã sớm sợ bỏ chạy ráo riết. Ngay lúc bọn họ đang quét quái vô cùng sảng khoái, núi rừng đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét phẫn nộ, bốc lên tầng sóng khí rất lớn, thậm chí chạc cây quanh đấy còn hơi rung lắc theo. Cả đám ngoảnh đầu sang, bèn thấy một con hổ lớn có hình thể cao chừng 4-5 mét bất ngờ nhảy xuống từ đỉnh núi, lúc đáp thì là mặt đất rung chuyển kịch liệt, trong cặp mắt màu đỏ to bằng nắm tay kia, tràn đầy lệ khí máu tanh. Đây là boss giã ngoại cấp 45, Bạch Hổ Vương, chắc là thấy đám người chơi bọn họ tàn sát các tiểu đệ của nó khắp nơi ở địa bàn mình, cuối cùng không nhịn được muốn ra tay ha. Có điều vị boss lớn đủ khiến người chơi bình thường hoảng tới mức quay đầu chạy ngay đây, lại hoàn toàn không có thứ đãi ngộ này khi ở trước mặt nhóm giả kiêu. Bọn họ không chỉ không cảm thấy sợ hãi hay muốn bỏ chạy, trái lại cả đám đều chà chà tay, chuẩn bị đánh boss chia trang bị. Ngay đến Nhiễm Kỳ cũng lập tức thu hồi dao nhỏ làm bếp, lôi pháp trượng ra, cùng lúc chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, bản tính nhỏ trong lòng cậu cũng gầy vang lạch cạch. Cậu vẫn luôn thích màu trắng, hình thể con boss Bạch Hổ này to thế kia, hoàn toàn có thể làm thành trang phục, vừa lúc thay thế cho bộ trang phục lợn rừng đang mặc trên người cậu hiện tại. Chẳng qua cái tên, trang phục Bạch Hổ, đây, nghe có vẻ sẽ uy phong hơn chút đấy. Tác giả có lời muốn nói, tốn chút thời gian, sửa dàn ý xíu, để viết trôi chảy hơn tí. Tôi vẫn nhớ mình còn nợ một chương mà, hai ngày này nhất định sẽ bổ sung. Tay gấu bắn tim, ba. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 1:05:02 ngày 21/08/2020, 17:50:54 ngày 22/08/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném tên lửa, 3 tuổi, báo vật tiểu điểm 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, hề nguyệt nguyệt 3 cái. 45.781.281, Giang Trần Cô Nguyệt. Tiểu sinh hấp dẫn, Âu Dương Dương Dương Nha, ở Ethereal, A Vãn, quanh năm một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, nhớ nhung ánh trăng 55 bình, Giong Giong có tinh thần ghê. 50 bình, chiều đêm chôn vùi, trầm kinh hồng, cố lương chi 40 bình. Rỗi rãi nghe chuyện gió trăng 36 bình, trời sao đêm qua 33 bình, cà rem nha 32 bình, tử phi un, bóng trăng rạng sáng. Bò bò như cũ, thình thịch, duy mị tuấn gian 20 bảng anh bình. Tình yêu con cưng, mọt sách bị lười 18 bình. Lady Bone, thạch anh tím, giả thị, kim Jenny lên cho tôi. Hướng về chim oanh, gạo tẻ, Nasukawa, bạn mạng nhiệt tình nào đó. Riri Kuribayashi, mây nghìn trăng, tú tú, mặc, cạp cạp cạp. 10 bình, ngư bảo, đeo kính cũng không nhìn rõ, trao ôi 8 bình. Tịch tước. Ơn 6 bình, thủy triều lên xuống, mèo đen, biển cả, em, trời xanh, liên miên, thôi húc hảo, ngô đồng dưới trăng 5 bình. Hề nguyệt nguyệt, tiểu văn văn 4 bình, kỳ lạ, thất, 3 bình, lily, len, viên khoai dẻo nhỏ, cuộc đời phù du, nhà có báu vật đẹp đẽ, nhớ nhung, văn nhiên 2 bình. Bạch bạch, giả lăng tuyết, 44.963.311, hy mộ ức. Trông theo núi chạy chết ngựa, trông ánh mặt trời, lãng vị hinh, diên tiểu chức, cá cùng một bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không sao song trang. Tay gấu kho tàu, cách chương.